Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, chương 18, lão roi trò chơi. Thượng, tựa như là Tử Lương suy nghĩ như thế, lão roi cũng bị đưa đến nơi này, bởi vì đang cố gắng gây nên, dích so, chú ý mấy ngày nay bên trong, là có thể dễ dàng hơn, dích so, đem mình bắt tới. Lão roi dứt khoát liền mỗi ngày ngủ ở Tử Lương trong bệnh viện. Quả nhiên, thời gian không phụ người hữu tâm, làm lão roi mở mắt ra lúc, hắn phát hiện, mình chính ngã chồng vó nằm trên mặt đất. Ếch, qua vài giây đồng hồ vừa rời giường lúc ngây thơ thời gian. Lão roi bộ óc bắt đầu vận chuyển. Ai, giường của ta đâu? Đây là trong đầu hắn lóe lên chuyện làm thứ nhất. Ngay sau đó, ai, ta đau đâu? Đây là trong đầu hắn lóe lên chuyện thứ hai. Ân, cái này đích xác là hai kiện 10 phần đáng giá suy nghĩ sự tình. Vì lẽ đó lão roi cứ như vậy ngồi dưới đất, mơ mơ màng màng suy nghĩ đại khái 10 giây đồng hồ. Đột nhiên, hắn vô cùng kinh ngạc phát hiện, gian phòng này giống như đã không phải là Tử Lương bệnh viện. Chuyện gì xảy ra? Hắn có chút mộng. Nhưng là, hắn nhưng không có hỏi, đây là đâu? Đúng, lão roi xưa nay sẽ không hỏi, đây là đâu? Ngoặc kép, bởi vì, coi như ngươi nói cho hắn biết, hắn cũng không biết. Lúc này, lão roi rốt cục nghĩ đến cái gì? À, đúng, ta ở tại Tử Lương nơi đó. Không phải liền là vì để một cái gọi, lưỡi cưa, ra hỏa đem ta chộp tới à? Nói cách khác, ta đã bị bắt tới, đúng không? Hắn suy nghĩ, sau đó rất thông tuệ nhận định, sự tình chính là chuyện như vậy. Xem ra, Tử Lương kế hoạch đã thành công. Thế nhưng là, ta đau đâu? Lão roi gãi gãi cái mũi. Bất kể nói thế nào, hắn trước tiên cần phải đem đau tìm tới. Vì lẽ đó, hắn nhìn về phía bốn phía. Có tường, có trần nhà, có cửa. Đợi đã nào, có cửa, lão roi rất vui vẻ, bởi vì hắn tìm tới một con đường. Thế là hắn đứng lên, đi tới cửa trước, túm túm, không có túm động, lão roi nhíu mày, lại túm túm, vẫn là không có túm động. Lão roi có chút không cao hứng, hắn cúi đầu xuống, đem tay vươn vào mình tạp dề trong túi, ào ào một trận xoay loạn. Sau đó móc ra một thanh búa đến, chính là Tử Lương thường xuyên dùng cái kia thanh rìu chữa cháy. Sau đó hắn cứ như vậy thay phiên búa, keng keng keng, hướng về phía cái kia phiến cửa sắt một trận loạn bị. Tốt a, ta nhớ được trước đó nói qua, lão roi hiện tại cũng chỉ là một người bình thường, nhưng là, dù cho là một người bình thường, vậy hắn lực lượng cũng chí ít tương đương với một tên cấp thế giới cử tạ quán quân cấp độ. Vì lẽ đó, loại này cửa sắt tại hắn cùng rìu chữa cháy trước mặt, ngay cả 5 giây đều không có kiên trì đến, liền rất bi thảm bị chém cái nát bét. Ngay sau đó, lão roi một cước đạp tới, cửa sắt ầm một cái, trực tiếp bay rớt ra ngoài, đập vào trên mặt đất. Giờ phút này, tại lão roi trước mặt là một đầu thẳng tắp hành lang. Hai bên là rất nhiều đã bị mở ra cửa. Chỉ bất quá, bên trong đều không có bất kỳ ai. Lão roi thích thẳng tắp con đường, bởi vì không rẽ ngoặt, liền không quá dễ dàng lạc đường. Thế là, hắn cứ như vậy một bên cúi đầu tìm đao, một bên hướng phía ngay phía trước đi. Rất nhanh, hắn liền mơ mơ hồ hồ lại đi qua một cánh cửa. Cánh cửa này nhìn liền cùng Tử Lương bên kia. Nhất định phải hoàn thành trò chơi mới có thể thông qua cửa đồng dạng. Trên cửa còn có máy bấm giờ đâu. Bất quá giờ phút này, cánh cửa này đã sớm không biết bị ai mở ra. Tại cửa khác một bên, là một cái không tính quá rộng rãi gian phòng. Chính giữa là một cái lão roi hình dung không ra được máy móc. Đại khái chính là giống như là một cái thời trung cổ xử quyết phạm nhân lúc dùng đoạn đầu đài đồng dạng đồ chơi, mà giờ khắc này, cái này đoạn đầu đài lên chát đao đã rơi xuống, mà lại quấn tới hai bên, đều có một nửa từ bên hông bổ ra thi thể. Bình thường người sau khi tỉnh lại, nhìn thấy mình thân ở hoàn cảnh lạ lẫm bên trong, tại tăng thêm làm cho không chừng nhìn thấy như thế một cái nhìn thấy mà giật mình hình tượng, khẳng định dọa đến tại chỗ hét dầm lên. Bất quá, lão Roy cũng không phải bình thường người, vì lẽ đó, hắn cặp kia không quá lớn con mắt đột nhiên hiện lên một đạo tinh quang. Có đồ ăn. Lập tức, hắn liền có chút tiểu hân vui chạy tới, ngồi xuống mập mạp thân thể, dùng ngón tay đỗi đỗi thi thể kia. Cái này nếu là tử lương, nhất định có thể theo thi thể giữ tợn biểu lộ, mặc còn có một số chi tiết suy đoán ra đến rất nhiều manh mối. Bất quá tại lão Roy trong mắt, hắn chỉ suy đoán ra một sự kiện, có chút mập, đúng, hắn đối thi thể đánh giá cơ hồ đều thiên hướng về những phương diện này. Về phần mặt khác, hắn một mực không quản. Trên thực tế, hắn hiện tại ngay cả cỗ thi thể này là nam hay nữ cũng không có chú ý. Bởi vì Pego gần nhất mập ăn nhiều, vì lẽ đó, lão Roy có hơi thất vọng lắc đầu, không tiếp tục để ý thi thể trên đất. Hắn đứng dậy, nhìn xem hoàn cảnh chung quanh. Ây, ta từ cái kia cửa đi tới tới. Rất nhanh, hắn liền đạt được đáp án. Tùy hiện, dù sao tìm một con đường đi liền đúng. Nói, hắn liền hướng mình vừa đi vào tới cánh cửa kia đi đến. Có thể là bởi vì con đường của hắn si trình độ cảm động trời xanh. Vì lẽ đó đúng lúc này, một tiếng súng vang, theo phía sau hắn truyền đến. Lập tức, một tiếng thê lương thét lên. Lão Roy sững sờ một cái, sau đó vô cùng nhạy cảm ý thức được, cái hướng kia có người. Vì lẽ đó hắn không nói hai lời, quay người liền hướng phương hướng của thanh âm chạy tới. Đi qua một đạo không rẽ ngoặt hành lang, lão Roy rốt cục đi vào kế tiếp gian phòng. Sau đó, hắn kinh ngạc phát hiện, trong phòng này đang đứng ba người, hai nam một nữ. Rất tốt, lão Roy phân biệt ra được giới tính. Đây đã là hắn tại năng lực chính mình phạm vi bên trong làm ra cố gắng lớn nhất. Mà một bên trên vách tường, có một thanh mối hàn ở trên tường súng ngắn. Trên mặt đất, nằm một bộ đầu đã bị sụp ra tiêu. Tốn, thi thể, rất hiển nhiên, lại có một tên tuyển thủ tại trận này trong trò chơi mất mạng. Nữ nhân kia còn tại thét chói tai vang lên. Lập tức nàng nhìn thấy lão Roy đi tới. Ngươi có thể tưởng tượng đến một màn này. Vừa đi qua mấy trận trò chơi tàn phá, lại vừa mắt thấy một người đầu bị vỡ rơi. Cái này trong lúc mấu chốt, phía sau cửa đột nhiên đi ra một cái cao lớn thô kệch. Một mặt râu quai nón đồ tể, bất kể là ai đều sẽ bị dọa sợ chứ. Vì lẽ đó, nữ nhân kia tiếng thét chói tai lại cất cao không ít. Kỳ thật, bọn hắn hẳn là rất thỏa mãn. Cái này nếu là cái trước gian phòng bên trong thi thể chất thịt chẳng phải mập. Đoán chừng hiện tại bọn hắn nhìn thấy chính là một cái khiêng nửa mặt thi thể đồ tể hình tượng. Ngươi là ai? Một cái nam nhân dũng cảm đem nữ nhân bảo hộ tại sau lưng, nghiêm nghị hướng về phía lão Roy hỏi. Ha ha, ta là lão Roy. Hắn cởi mở hồi đáp. Lúc này, trong ba người một người khác rốt cục nhớ tới cái gì. Ngươi chính là cái kia một mực không đi ra người. Nguyên lai, trận này trò chơi đã sớm bắt đầu. Tựa như là tử lương bên kia đồng dạng, mỗi một cái tuyển thủ dự thi đều sẽ bị nhốt vào một cái căn phòng nhỏ bên trong. Nhưng là, đám người này sau khi đi ra khỏi phòng, phát hiện có một cái cửa phòng một mực không có mở ra. Mà lại, bọn hắn biết trong phòng kia khẳng định có người. Bởi vì, bên trong đến tiếng lẩm bẩm thực sự là quá lớn. Cách lấy cánh cửa đều có thể nghe rõ ràng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu.